tựa gối bên sông ngẫu sổ nguyệt. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Đêm về, ta quay lại nhà. Trước cửa, bà nội để một ngọn đèn nhỏ. Ta lặng lẽ đi lên lầu 2. Tiểu Hy đã về rồi à? Ta vội vàng đi tới. Bà, đêm khuya rồi, sao bà vẫn chưa ngủ? Bà nội nắm lấy tay ta. Không có con bà không ngủ được. Ta tựa đầu lên đùi bà ngoại, khẽ thở dài. Bà nội lập tức nhận ra, nghiêng đầu nhìn ta. Tiểu Hy có tâm sự à? Ta không muốn bà cùng ta lo lắng. Chỉ im lặng không nói gì. Bà nội bảo ta lên giường. Không muốn nói thì ngủ đi. Ngủ đủ rồi thì sẽ có sức nghĩ thông suốt. Đêm đó, ta mơ một cơn ác mộng. Như thể mình là Tô Huệ Minh năm 13 tuổi. Mong mỏi trở về nhà. Nhưng chỉ thấy xác xê, hát, ế, tê khắp nơi. Thân nhân của mình bị thảm sát. Ta khóc giống lên. Khi tỉnh dậy thì thấy bà nội đang lo lắng gọi tên ta. Ta ôm chặt bà. Ta may mắn hơn Tô Huệ Minh. Ta còn có người thân. Bà lau nước mắt cho ta. Nhẹ nhàng hỏi ta sao vậy. Ta biết mình không thể giấu bà nữa. Liền kể lại mọi chuyện cho bà. Chính là Huệ Minh à. Hắn là một đứa trẻ rất tốt. Bà nội rơi nước mắt. Cũng là một đứa trẻ rất đáng thương. Bà luôn có ấn tượng tốt với Tô Huệ Minh. Sau khi tỉnh dậy, bà không ngừng nhắc đến hắn. Khen ngợi hắn đức hạnh thuần khiết, trí tuệ đáng tin cậy. Khi biết rõ thân thế của Tô Huệ Minh, bà ngoại không thể ngừng rơi lệ. Ta tự trách mình, đều là lỗi của con, khiến bà nội phải buồn. Bà âu khô nước mắt, bảo ta đứng dậy cùng bà xuống lầu vào thêu phường. Tiểu Hy, con đã lớn, có một số việc, bà có thể dạy con rồi. 35, canh tư, phòng thêu lầu 1, ta thắp đèn dầu, mang ra những thứ mà bà nội muốn ta chuẩn bị sẵn. 3 sợi chỉ xanh lam, kim thêu, bột huỳnh quang, cao ô đầu và sáp ong. 2 thứ đầu thì ở phòng thêu đâu đâu cũng có. 3 thứ sau là ta tìm được từ chiếc túi nhỏ mà bà nội mang theo bên người. Dưới ánh đèn leo lét, bà nội trộn bột huỳnh quang vào 3 sợi chỉ xanh lam. Ép cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. A Hy, con còn nhớ có năm nào đó, con bắt được một con đom đóm rồi nó chết. Con vừa khóc vừa đòi bắt con khác không? Lúc đó không hiểu sao lại chẳng bắt được con nào. Con tức đến mức không chịu ăn cơm. Mẹ con để con vui. Cả đêm không ngủ ngồi thêu. Đến tối hôm sau tắt đèn rồi. Con phát hiện trên màn có một con đom đóm sáng lấp lánh. Ta cố nhớ lại, rồi cũng nhớ ra. Thật ra đó không phải đom đóm thật. Mà là mẹ đã trộn bột huỳnh quang vào chỉ rồi thêu lên màn một con đom đóm. Trong bóng tối, nó phát ra ánh sáng xanh nhạt. Trông như đom đóm thật vậy. Khoan đã, ta bất chợt quay đầu nhìn bà nội. Tim đập thình thịch. Nếu trộn bột huỳnh quang vào sợi chỉ xanh lam, chỉ cần bọn giặc qua hành động, vị trí cứ điểm sẽ lập tức hiện rõ. Bà nội mỉm cười, chạm nhẹ vào trán ta. Bà đã nói rồi mà, A Hy của ta thông minh lắm. Trong lúc trò chuyện, bà nội đã chuẩn bị xong kim chỉ. Sợi chỉ xanh lam trộn huỳnh thạch trong căn phòng tối lặng lẽ phát ra ánh sáng xanh rất khó phát hiện. Có thể tưởng tượng nếu thêu thành một mảng, sẽ sáng đẹp đến nhường nào. Bà nội lại lấy ra một cây kim thêu đặc chế. Ánh mắt thâm sâu nhìn ta. Tiếp theo là bước quan trọng nhất. A Hy, con phải nhớ kỹ. Bà sẽ dạy con cách G, I, E, C người. 36. Ta nín thở. Tưởng như mình nghe lầm. Bà nội nét mặt nghiêm nghị. Đưa đầu kim hơ lên ngọn đèn dầu. Đầu kim bốc lên một làn dầu óng ánh, phát ra âm thanh xèo xèo. Hồi trẻ, bà nội từng G, I, E, C một người. Đó là một tên lưu manh trong làng. Thấy ta ngoài đường thì đòi cưới bằng được. nhưng khi đó ta thích ông con, đương nhiên không muốn gả cho hắn. Hắn cứ bám lấy không buông, còn đem cha mẹ ta ra uy hiếp. Ta giả vờ đồng ý, nói cho ta nửa tháng để tự tay may khăn hì. Tên lưu manh chấp nhận, thế là ta làm ra cây kim thêu rỗng này. Bà nội giơ kim lên, ta ghé sát lại, quả nhiên thấy nơi đầu kim có một lỗ nhỏ li ti. Mắt thường khó mà thấy rõ, khăn đội đầu nhanh chóng thêu xong. Đến lúc khóa chỉ, ta cắm đầu kim rỗng vào cao ô đầu. Đợi khi kim đã thấm thuốc, ta mới đeo bao ngón tay có tẩm thuốc dài rồi từ từ khâu. Cao ô đầu là chất kịch độc, bao ngón tay có thể kháng độc. Khâu xong, ta dùng sáp ong niêm phong đầu kim và mép khóa chỉ, đề phòng mình chạm nhầm. Bà nội nhìn hộp cao ô đầu, như chìm vào ký ức. Ngày tên lưu manh tới rước dâu cũng rất nhanh tới. Trên đại đường, hắn vén khăn hỉ trên đầu ta lên. Nhiệt độ ngón tay vừa đủ làm sáp ong mỏng trên mép chỉ tan chảy. Từ lúc bái đường đến khi vào động phòng, cách nhau 3 canh giờ. Đủ rồi, bà nội như nhớ ra chuyện gì vui. Khóe miệng khẽ cong, đêm đó, ta an tọa trong phòng, nghe tiếng nước nhỏ tí tách. Trong sân chợt vang lên một tiếng hét thất thanh, bà mối hoảng hốt xông vào nói tên lưu manh đột tử. Pháp y đến xem, thấy tê, hát, y tê, hát, ể nổi đầy vết bầm tím, đoán là trúng độc, nhưng không biết là loại độc gì. Hôm đó chỉ có ta là không tiếp xúc với hắn, nên chẳng ai nghi ngờ ta, quan phủ điều tra mãi không ra. Cuối cùng kết án là bệnh nặng đột phát mà chết. Ta bị đồn là khắc phu. May mà ông con không chê. Vẫn cưới ta về làm vợ. Cách chương.